Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, Khôi Phục Thực Lực. Ngày xưa, Họa Thiên Yêu Đế muốn dung luyện vạn yêu chi huyết, rèn đúc mạnh nhất huyết mạch, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà lần này, Ninh Giang lợi dụng 28 đầu thần thú tâm huyết. Những huyết dịch này so với Họa Thiên Yêu Đế đạt được huyết dịch mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Máu của thần thú, vốn là quý giá vô cùng, huống chi là tâm đầu huyết. Năm đó Họa Thiên Yêu Đế, nếu là cũng có Ninh Giang bực này cơ duyên, chỉ sợ thật có thể dung luyện ra một loại trước nay chưa từng có huyết mạch. 28 đầu thần thú huyết mạch tiến vào thể nội. Khổng lồ như thế lực lượng, cho dù là đại đế trong lúc nhất thời cũng không thể luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, một giọt tâm đầu huyết ẩn chứa năng lượng, ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, mới có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là Ninh Giang mượn nhờ tam đại đỉnh cấp cường giả lực lượng. Chẳng khác gì là tam đại đỉnh cấp cường giả, đang trợ giúp hắn tiến hành tiêu hóa, tăng lên thể phách, ba người thực lực, đều là đương thời đỉnh tiêm, có thể sánh ngang nguyên đế cấp cường giả. Có ba người bọn hắn trợ giúp luyện hóa, 28 đầu thần thú tâm huyết, bắt đầu bị nhanh chóng hấp thu. Giờ khắc này, Ninh Giang toàn thân huyết nhục, đều giống như sống lại, điên cuồng hấp thu những này tâm đầu huyết. Hắn vạn tinh phi tiên thể, mỗi một cái huyệt đạo đều trở nên sán lạn vô cùng. Những cái kia huyệt đạo bên trong, thế mà bắt đầu xuất hiện từng đầu thần thú thân ảnh. Một màn này, làm cho tam đại đỉnh cấp cường giả đều thầm giật mình. Tình cảnh này, cực kỳ giống Cơ Thành không trước đó thi triển thủ đoạn. Vạn tinh phi tiên thể đang thuế biến. Ninh Giang trong lòng kích động, cảm nhận được nhục thân càng phát cường hoành. Từ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì ràng buộc bị đánh vỡ. Toàn thân cao thấp mỗi một khối huyết nhục, đều tràn đầy vô tận lực lượng. Nuốt, cùng lúc đó. Hắn thôi động hư vô thôn thiên quyết, thuộc về Cơ Thành không lực lượng, bị hắn liên tục không ngừng thôn phệ tiến đến. Cỗ lực lượng này tiến vào luân hồi chi tâm, bị luân hồi chi tâm hấp thu. Trong đó thế giới tiến thêm một bước mở rộng, tiên thiên chi khí tùy theo sinh ra, lại bị Ninh Giang hấp thu. Cứ như vậy, Ninh Giang nhục thân cùng tu vi, cũng bắt đầu lặng yên không tiếng động tăng lên. Ba vị, còn xa xa không đủ. Không muốn chết, đều không cần lưu thủ. Ninh Giang giống to, mặt ngoài, hắn vẫn là biểu hiện một bộ phải thừa nhận không ngừng bộ dáng. Tam đại đỉnh cấp cường giả nhíu mày, ngược lại là không có hoài nghi Ninh Giang. Cơ Thành không khổng lồ như thế lực lượng, hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy nuốt. Lập tức, bọn hắn đều không chút nào giữ lại thôi động tự thân lực lượng. Tràn vào đến Ninh Giang thể nội. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng, những thần thú này tâm huyết bị Ninh Giang hấp thu vô cùng nhanh chóng. Ninh Giang cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Chuyện tốt như vậy, về sau sẽ không còn có. Tam đại đỉnh cấp cường giả giúp hắn luyện công, tăng cao tu vi, như thế tạo hóa, còn có thể đi nơi nào tìm. Đến cuối cùng, Ninh Giang thể nội, hiện ra một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng. Hả, không đúng. Ba người biến sắc, vội vàng dừng tay, giờ này khắc này Ninh Giang, cũng đã không che giấu được thể nội biến hóa kinh người. Một cỗ cực lớn đến làm cho người kinh hãi khí tức quét ngang mà ra. Hắn sợi tóc bay lên, mỗi một cây đều giống như thần binh, đánh nát hư không, ba vị, lần này ngược lại là phải cảm tạ ngươi Nhomani. Ninh Giang trên thân quang mang sán lạn. Hắn tắm rửa tại thần huy bên trong. Cảm thụ được toàn thân cao thấp lực lượng mãnh liệt, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung. Trở về, Ninh Giang thì thào. 10 vạn năm trước, vô địch một thế thực lực, rốt cục trở về, hắn khí tức phun ra nuốt vào ở giữa. Thiên địa pháp tắc sôi trào, cả người đứng ở nơi đó. Trùng thiên khí tức quả thực muốn để thiên địa sụp đổ. Tiên chủ ba người liếc nhau, đều hiểu xảy ra chuyện gì. Đế tôn a đế tôn, ngươi ngược lại là giảo hoạt, lại dám lợi dụng chúng ta, đến khôi phục đã từng thực lực thứ hai ma đế hít sâu một hơi. trong mắt lộ ra một chút nặng nề. Đổi thành ngươi, dám chơi như vậy sao? Ninh Giang hỏi ngược một câu. Hắn đồng thời tiếp nhận cơ thành không cùng tam đại đỉnh cấp cường giả lực lượng. Tại giữa bọn hắn tiến hành đánh cờ. Không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Loại chuyện này, không phải là cái gì người cũng có thể làm mà ni dạng gì phong hiểm. Liền có dạng gì ích lợi. Cơ thành không, người có thể đi chết rồi, cơ thành không bị nuốt lực lượng nhiều như vậy. Tu vi giảm lớn, như thế nào Ninh Giang đối thủ? Hắn thực lực hôm nay, cũng liền cùng một tôn phổ thông đại đế không sai biệt nhiều. Ngươi dám giết ta, thời không điện điện chủ cơ thành không gầm thét. Ninh Giang lười nhắc nghe những này nói nhảm, luân hồi kiếm đạo mới ra. Một kiếm chém xuống, lục đạo luân hồi, bốn mùa thay đổi, một loại không cách nào hình dung lực lượng đánh tới. Cơ trường không nháy mắt hình thần câu diệt, loại kiếm đạo này. Tam đại đỉnh cấp cường giả đồng tử co rụt lại, đều cảm nhận được một loại không ổn. Trước đó thời điểm, Ninh Giang một mực chưa từng dùng qua loại này đại đạo. Việc này vừa xuất hiện, mỗi người bọn họ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Quả nhiên, ngươi son nửa bước thiên đế, muốn càng thêm nguy hiểm. Tiên chủ trong mắt hàn mang nổ bắn ra mà ra, sát ý ngập trời, Ninh Giang bàn tay vung lên, ba đạo quang mang. Phân biệt rơi vào tam đại đỉnh cấp cường giả trong tay. Đế tôn, ngươi có ý tứ gì? Thứ hai ma đế cảm thụ một chút, không khỏi biến sắc, trong này, chính là cơ thành không đối với đại đạo cảm ngộ. Đây chính là một tôn nửa bước thiên đế kinh nghiệm, quý giá vô cùng, các ngươi mỗi lần xuất thủ. Không phải là vì vật này mà tới sao? Huống chi ta lần này khôi phục thực lực, còn muốn đa tạ các ngươi. Các ngươi như thế giúp ta, ta lại thế nào nhẫn tâm để các ngươi tay không mà về. Ninh Giang nhếch miệng cười một tiếng. Đế tôn, ngươi tại nhục nhã chúng ta. Thứ hai ma đế thanh âm nghiêm túc, vô biên ma khí ở sau lưng cuồn cuộn. Rất có một lời không hợp, liền muốn xuất thủ tư thế. Tiên chủ cùng ngục chủ, cũng là trận địa sẵn sàng. Ninh Giang nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói, thứ hai ma đế. Tiên chủ, chờ các ngươi đến trạng thái đỉnh cao nhất, lại đến đánh với ta một trận đi. Lúc kia, ta cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại còn không phải thời điểm. Vô luận là tiên chủ hay là thứ hai ma đế, đều không phải trạng thái mạnh nhất. Tiên chủ tam thập tam thiên cảnh chưa hoàn thành. Thứ hai ma đế, cũng không phải thứ nhất ma đế. Các ngươi đi thôi, tiếp xuống vô luận các ngươi muốn làm gì. Ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, đang khi nói chuyện. Ninh Giang khí tức, bỗng nhiên quy về hư vô. Rõ ràng đứng tại trước mắt của bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn lại cái gì đều không cảm giác được. Một nháy mắt, ba người thần sắc đều trở nên vô cùng nặng nề. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Ninh Giang thế mà thành lần này lớn nhất bên thắng. Ninh Giang, tiên chủ nhìn xem Ninh Giang. Chậm rãi nói. Ngươi bây giờ đến tột cùng là đế tôn, vẫn là, luân hồi đại đế, vấn đề này, để thứ hai ma đế cùng ngục chủ thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Bọn hắn chỉ biết là Ninh Giang là đế tôn, nhưng lại không biết, hắn còn có dạng này một tầng thân phận. Ninh Giang nhìn xem tiên chủ, bỗng nhiên cười, cái này có trọng yếu không? Ta đồ nhi ngoan, ngươi, tiên chủ sắc mặt đại biến. Trong mắt thậm chí xuất hiện một tia e ngại, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, thứ hai ma đế cùng ngục chủ trong lòng chấn động, đây chính là tiên chủ, đối mặt nửa bước thiên đế thời điểm, đều chưa từng như thế, hiện tại thế mà lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Hết chương.